Chương 24, Ủy ban công an khách đến thăm. Năm ngoái bộ thông tin. Cạn ly thời gian là tại cùng ngày giữa trưa, địa điểm thì là tại bộ thông tin trong phòng học. Ngoại trừ nệ cổ nỏm xì rủ cả bên ngoài, bộ thông tin 5 người khác tất cả đều ở chỗ này. Mở tiệc ăn mừng đây là ngoại trừ mỏ gì ổ cả gì nấy bên ngoài. Những người khác lần thứ nhất câu lạc bộ hoạt động, mà lại lấy được không nhỏ thành công. Đương nhiên phải thật tốt chúc mừng một cái, đồng thời cũng coi là cho rủ cả gì mở nhập bộ hoan nghênh hội đi. An đú ONG tha cư à, sơn chân hải vị cái gì đương nhiên không thể nào, nguyên liệu nấu ăn đều là tươi mới, xử lý tay nghề thì phân biệt đến từ nạ rủ tổ, cụ dầu nổ cùng mổ cả, về phần mỏ gì ổ cả gì nảy cùng rủ cả gì, một cái người sói, một cái ma nữ, bọn hắn làm gì đó cu nở dê thật sự là không ai dám ăn. Học viện dù cải phụ cận, có tương đối lớn phạm vi núi nhỏ, hồ nước, rừng rậm, cũng không ít động vật hoang dã. Học sinh là có thể đi bắt, cơ bản bên trên chỉ cần không to mở đến quá nhiều, trường học cũng sẽ không quan ở. Nghệ cổ nỏm xì rủ cả liền thường xuyên vụng trộm ra ngoài câu cá cho mình thêm đồ ăn. Ngắm nguyên liệu nấu ăn cơ bản bên trên đều là tươi mới thịt rừng, rau quả thì là đi nhà ăn mượn tới. Có 3 vị xử lý cao thủ ở chỗ này, cu nở dê tạo thành một bản tương đương phong phú xử lý. Về phần ăn động vật hoang dã thịt có thể xảy ra vấn đề gì hay không nơi này không có một cái là người bình thường. Ai sẽ cân nhờ ở cơ loại sự tình này a đầu tiên mọi người lần thứ nhất chẳng gốc. Xem như đối với hôm nay báo chí phân phát chúc mừng, mà đằng sau, nạ rủ tổ dùng trong tay ly pha lê cùng rủ cả gì cái. Chén trong tay nhẹ nhàng đụng một cái. Rủ cả gì, ta đại biểu mọi người, hoan nên ngươi gia nhập bộ thông tin. Rủ cả gì hiếm thấy thuộc nữ. Nho nhỏ nhấp một miếng trong chén nước trái cây, sau đó hướng mọi người bái, nói, cảm ơn mọi người, thật cảm ơn mọi người. Gia nhập bộ thông tin mới mấy ngày thời gian mà thôi, nàng rất ưa thích nạ rủ tổ, mặc dù mình đứng tại nạ rủ tổ bên người thật sự là quá nhỏ, mặc dù thường xuyên bởi vì nạ rủ tổ vấn đề cùng mổ cả còn có cụ dầu nổ phát sinh đấu tranh, mặc dù mỏ gì ổ cả gì nấy là cái sắc lang, 2 ngày liền dùm Ben 3 lần nữa. Nhưng là nàng thật rất ưa thích nơi này, tại cái này bộ thông tin đợi mấy ngày, nhất là trải qua mọi người cùng nhau cố gắng ấn chế báo chí bận rộn làm việc đằng sau, dù cả gì thật cảm thấy loại này ấm áp. Bầu không khí, là vô luận cái gì đều không thể sánh ngang, cho dù là nàng đã từng phi thường tự hào thông minh đầu não, cùng trong này cảm thấy ấm áp cùng khoái hoạt so sánh, cu nở dê tất cả đều không trọng yếu. Hiện tại là vì chúc mừng. Nạ rủ tổ cũng sẽ không để rủ cả gì dạng này mang theo một chút sầu não bầu không khí tiếp tục quá lâu, vô vô sau gáy của nàng, nói, tốt, không cần trang thục nữ, ngươi bây giờ nhiều nhất cũng chính là cái ấu nữ mà thôi. Mặc dù niên kỷ rất nhỏ, nhưng là trên một điểm này hay là trưởng thành sớm, rủ cả gì hướng về phía nạ rủ tổ cau mũi một cái, nói, người ta còn chưa tới phát dục kỳ nha, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu trưởng thành tốt tốt. Lập tức sẽ tiến vào phát dục kỳ rủ cả gì, mau nếm thử nhìn cái này hiệu nướng thịt đi, bản nhân đặc chế nha. A rủ cả gì vừa mới thuộc nữ biểu hiện tốt giống như là mộng cảnh đồng dạng, lúc này lập tức liền há miệng ra, ngửa đầu, dạng như vậy rõ ràng liền một cái ý tứ. Muốn được cho ăn nạ rủ tổ thật sự là buồn cười, dùng cái nĩa xâm một khối hiệu thịt, đưa vào rủ cả gì miệng bên trong. Dù cả gì thần sắc bởi vì nạ rủ tổ quan tâm cử động còn có hiệu thịt mỹ vị, lộ ra tiểu hài tử bướng bỉnh hồn nhiên. Bất quá dù cả gì có đãi ngộ như vậy, lập tức liền có 2 cặp theo thứ tự là màu xanh lá cùng con mắt màu tím nhìn chằm chằm nạ rủ tổ. Ta cũng phải ngươi uy 2 nữ hài dáng vẻ như vậy ánh mắt cu nở dê thật là làm cho nạ rủ tổ không có cách nào ngăn cản. Nạ rủ tổ cũng chỉ đành một bên cảm thán mình đáng đời hoa tâm gây phiền toái. Một bên lại không sợ người khác làm phiền cho mổ cả cùng cụ rộng đồ, giống như rủ cả gì phục vụ. Nạ rủ tổ mổ cả tay nhỏ ôm lấy nạ rủ tổ ngón tay, xanh biếc trong đôi mắt mang theo một tia ngượng ngùng, mà gương mặt xinh đẹp bên trên cu nở dê mang theo đỏ ửng nhàn nhạt. Tốt, ta đã biết. Mặc dù mổ cả cái kia thẹn thùng đáng yêu thần thái rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến một điểm đồ vật loạn thất bát ao, bất quá mổ cả nhưng không có như vậy hát ý nghĩ. Nàng lúc này hy vọng, chỉ là nạ rủ tổ máu tươi mà thôi. Nạ rủ tổ vén lên cổ áo của mình, lộ ra cổ của mình, bởi vì bản thân thân thể cái kia hoàn mỹ sức khôi phục, nạ rủ tổ làn da không có chút nào lại so với nữ hài tử kém, mà lại nơi tay chân loại này thường xuyên muốn sử dụng bộ phận làn da, nạ rủ tổ thậm chí lại so với nữ hài càng thêm non mịn, đây cũng là hắn quái vật một điểm đi. A ô mổ cả người được nạ rủ tổ trên người mùi liền cảm thấy khó mà nhẫn lại, mở ra miệng nhỏ, hai viên răng nanh cắn thủng nạ rủ tổ làn da, nạ rủ tổ cái kia tràn đầy vô tận sinh mệnh lực, đối với hấp huyết quỷ tới nói là trí cao mỹ vị máu tươi, thuần mổ cả trong hàm răng đặc thù mạch máu, tiến nhập trong cơ thể của nàng, mặc kệ bao nhiêu lần, trực tiếp hút nạ rủ tổ máu tươi, đối với mổ cả tới nói đều là chuyện hạnh phúc nhất tình. Nạ rủ tổ máu tươi theo mổ cả cái kia lộc cộc nuốt âm thanh, tiến nhập trong cơ thể của nàng, mà nạ rủ tổ đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy mổ cả cái kia xinh đẹp mỹ lệ phân lông, biểu lộ cương triều. Nạ rủ tổ mặc dù đồng thời quần nhau tại ba cái nữ hài ở giữa, nhưng là chỉ cần hắn tại, liền có thể rất tốt điều tiết bầu không khí, các cô gái ở giữa cũng không biết làm ra cái gì quá khoa trương sự tình, giữa các nàng cùng nói là đấu tranh. Nhiều khi càng giống là tiểu hài tử đấu khí, bất quá nói tóm lại, bầu không khí rất tốt chính là. Mò gì ổ cả gì nầy một bên cuốn sạch lấy thức ăn trên bàn, nhìn một chút nạ rủ tổ cái kia tại ba cái nữ hài bên trong tới lui tự nhiên dáng vẻ, trong mắt xác thực không thiếu hâm mộ. Thật là, ta có phải hay không rời đi tương đối tốt đâu, cụ dầu nổ có chút ghen ghét mà nhìn xem nạ rủ tổ đối với mổ cả cưng chiều. Bất quá nàng bây giờ cũng coi là hì hệ u do nạ rủ tổ tinh khí, bởi vậy bình thường mặc dù cùng mổ cả nói nhau nhau miệng, nhưng là cũng không biết thật thế nào, nghe được mỏ gì ổ cả gì nảy câu nói này đằng sau, lập tức lật ra hắn một chút, trong lòng một chút xíu phiền muộn vừa vặn phát tiết ở trên người hắn. Không sai, gì nảy học trưởng, ngươi chiếm cứ quá đại không ở giữa, hay là nhanh lên để không khí trở nên tươi mát một chút đi. Cú dấu nổ lời nói đơn giản tới nói chính là mò gì ổ cả gì nầy, ngươi qua trướng mắt, nhanh lên cút ngay, ngộng ma nữ vô tình đả kích, để bề ngoài anh tuấn người sói trong nháy mắt trên mặt đất vẽ lên vòng vòng, hai mắt nước mắt như thác nước dưới. Thật sự là quá không công bằng, cú dấu nổ cũng liền chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi, dù sao mò gì ổ cả gì nầy ra hỏa này mặc dù háo sắc, nhưng là đích thật là người tốt không sai. Tại rõ ràng nơi này ba thiếu nữ đều cùng nạ rủ tổ có quan hệ mập mờ thời điểm, mò gì ổ cả gì nảy nhưng cho tới bây giờ không có nhìn trộm qua các nàng, mặc dù mặt ngoài lang thang phù đi, nhưng là đích thật là cái có nhân cách của mình ranh giới cuối cùng, mà lại mười phần người thông minh, điểm ấy cũng là nạ rủ tổ cũng không chán. Ghét mò gì ổ cả gì nảy nguyên nhân. Lần này hội mừng ngay tại mò gì ổ cả gì nảy cuồng ăn cùng nạ rủ tổ cùng ba cái nữ hải không coi ai ra gì tản mát ra màu hồng phấn bong bóng, ngay tại dạng này so sánh rõ ràng quỷ dị tổ hợp bên trong, kết thúc mỹ mãn. Khoảng cách buổi chiều đi học còn có chút thời gian, tại đem phòng học thu thập sạch sẽ đằng sau, tất cả mọi người lưu tại bộ thông tin trong phòng học, tâm sự, giết thời gian, dù sao bọn hắn tụ cùng một chỗ, so trở lại phòng học đi phải có thú hơn nhiều. Mò gì ổ cả gì nấy ngồi tại khung cửa sổ bên trên, cũng không sợ trực tiếp rơi xuống, miệng bên trong ngậm một cây không biết từ nơi nào lấy được cắm cọc tiêu, bộ dáng ngược lại là mười phần có lang thang phong cách ra nạ rủ tổ nằm tại mấy trường bính thấu trên ghế, đầu gối lên củ dầu nổ đùi, hưởng thụ lấy củ dầu nổ đặc biệt sữa ép đảo lỗ thai phục vụ, nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ đó đóng vai trầm mặc mò gì ổ cả gì nấy một chút, nói, gì nấy. Ngươi nghĩ gì thế, chẳng lẽ là đang suy nghĩ lại muốn đi chỗ nào rình coi. Phi mỏ gì ổ cả gì nấy đem miệng bên trong ngậm cắm cọc tiêu từ cửa sổ nôn ra ngoài, mang trên mặt một loại tựa hồ là đang mong đợi chuyện gì tốt phát sinh đồng dạng xấu xa hài tử dáng tươi cười, nói, ta là đang nghĩ, chúng ta phát ra ngoài nhiều như vậy báo chí, phiền phức hẳn là cũng muốn tìm tới cửa đi. Phiền phức ba vị năm nhất tiểu nữ hài căn bản không biết mỏ gì ổ cả gì nấy đang nói cái gì. Bất quá cũng có thể biết hắn nói chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt, mà lại hẳn là chuyện rất trọng yếu. Tất cả đều đem ánh mắt tập trung ở mỏ gì ổ cả gì nảy phía trên, mà nạ rủ tổ thì nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra so mỏ gì ổ cả gì nảy càng thêm tà ý dáng tươi cười. Gì nảy, ngươi nói phiền phức giống như đã tới. Xoát á bộ thông tin cửa phòng học đột nhiên bị người kéo ra, một cái có mái tóc đen dài mặt lạnh mỹ nữ, đứng ở bộ thông tin cửa phòng học. Mò gì ổ cả gì nầy tiếp tục ôm đầu của mình ngồi tại khung cửa sổ bên trên, dùng khoe mắt liếc nữ nhân kia một chút, mặc dù nàng đích xác mười phần mỹ lệ, dáng người cu nở dê khá cao trọn, nhưng là có tiếng háo sắc mỏ gì ổ cả gì nảy thế mà không có lộ ra bất luận cái gì phản ứng tự nhiên, ngược lại là cười lạnh, khoe miệng tràn ra vài tia trào phúng. Các ngươi ủy ban công an động tác thật đúng là khá nhanh à, cái tổ mỏ gì ổ cả gì nảy cái kia bị mỏ gì ổ cả gì nảy gọi là cái tổ mỹ nữ cũng giống vậy nở nụ cười gằn, từ biểu lộ đến xem quan hệ của song phương hẳn là tương đương ác liệt, quả nhiên là ngươi à. Xem ra ngươi năm nay tìm được mấy cái không sợ chết năm nhất tiểu quỷ, kết quả là dám đối kháng chúng ta ủy ban công an sao gì nảy học trưởng, dù cả gì là lần đầu tiên đối với mỏ gì ổ cả gì nảy dùng xưng hô thế này, bởi vì kiến thức của nàng dự trữ xuất hiện. Bỏ sót địa phương, ủy ban công an là cái gì mỏ gì ổ cả gì nảy gãi gãi trên đầu mình lông, lười biếng nói ra, một đám tự cho là đúng, quản lý trường học gia hỏa, nắm giữ lấy tương đối lớn quyền lực. Đối với bọn hắn không quen nhìn sự tình liền trực tiếp giúp cho chế tài, câu lạc bộ cơ bản bên trên muốn tiến hành bất kỳ hoạt động gì đều muốn trải qua bọn hắn phê duyệt, bất quá chúng ta phát tin giấy không có, cho nên liền coi chúng ta là thành là cái đinh trong mắt chứ sao. Dương A nạ rủ tổ gắt một cái, đối với cái này cái gọi là ủy ban công an, giống như mỏ gì ổ cả gì nảy, hoàn toàn thể hiện ra mình khinh thường, nói. Đó không phải là một đám tự cho là đúng đồ đần sao? Cái kia tên là cái tổ nữ tính yêu quái trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, nói, các ngươi mới là đồ đần giống học viện dù cái loại này giống như là yêu quái món thập cẩm đồng dạng trường học, cũng là bởi vì có công an cho nên mới có thế bình ổn tồn tại a ngay cả loại chuyện này đều lý giải không được, còn dám ngỗ. Nghịch chúng ta bộ thông tin, nên bị diệt trừ còn có ngươi, mò gì ổ cả gì này, từ năm trước bắt đầu chúng ta vẫn chú ý bộ thông tin. Ngươi từ năm trước bắt đầu liền công khai khiêu khích chúng ta ủy ban công an, lúc đầu buông tha ngươi một lần ngươi còn chết cũng không hối cải, ngươi đây là tự tìm đường chết. Năm ngoái cái tổ cái kia một dài đoạn nói nhảm, nạ rủ tổ liền trực tiếp lấy ra hai chữ mà thôi, quay đầu nhìn mỏ gì ổ cả gì nảy, nói, năm ngoái, san còn tại trường học đi. Đu nở dê vở ơ y a mỏ gì ổ cả gì nảy đồng dạng cười lạnh, nói thẳng ra bị cái tổ tô son chắt phấn rất nhiều chân tướng. Năm ngoái bởi vì có san học tỷ tại, bởi vì san học tỷ cái kia không cách nào tưởng tượng lực lượng cường đại, ủy ban công an những ngu ngốc kia căn bản không dám trêu chọc chúng ta QNZ phát rất nhiều báo chí, tại san học tỷ dẫn dắt phía dưới đối với ủy ban công an đám người kia tiến hành phê phán cùng chỉ trích, khi đó ủy ban công an đám người kia tựa như là chuột gặp mèo. Đồng dạng, hoàn toàn không dám tới chúng ta bộ thông tin náo sự. Đây chính là chân tướng. Bị cái tổ che giấu cùng tô son chắt phấn chấn tướng, san thực lực vô biên cường đại, toàn bộ học viện dù cái, cũng chỉ có thân là tam đại minh vương một trong mỉ cổ ghệ mỉ kẻn mệ có thế mạnh hơn nàng, cái khác học sinh, lao sư, mặc kệ mạnh cỡ nào, đều tuyệt đối không thể nào là san đối thủ. Chính là như vậy nghiêng về một bên cường đại áp chế, từ cái tổ trong miệng, liền biến thành vông tha ngươi một lần, cũng không biết ủy ban công an đám người kia là thế nào tô son chắt phấn mình với các. Chuyện sau đó cũng tốt đoán, san từ học viện dù cái tốt nghiệp đằng sau, bộ thông tin đã mất đi lớn nhất dựa vào, lại lần nữa bị ủy ban công an áp chế, những người khác bởi vì sợ bị ủy ban công an công kích mà nhao nhao lui bộ, chỉ có mỏ gì ổ cả gì nấy một người, bởi vì đối với san tôn kính cùng ngưỡng mộ cho nên lưu lại, cuối cùng chờ đến nạ rủ tổ sự xuất hiện của bọn hắn, dẫn đầu bộ thông tin lần nữa quật khởi. Mỏ gì ổ cả gì nấy mặc dù là cấp S đại yêu, nhưng là hắn dù sao chỉ có một người, song quyền nan địch tứ thủ, bất quá bây giờ không cần phải sợ, có nạ dù tổ tại liền hết thảy đều không cần sợ mò gì ổ cả gì nảy nói ra năm đó bộ thông tin cùng ủy ban công an trở mặt chân chính tình huống, tưởng tượng đám kia tiêu hành bạt hô ra hỏa, tại san trước mặt ngay cả cái thở mạnh cũng không dám dáng vẻ, nạ dù tổ cu nở dê cao hứng cười ha ha, đối với cái kia đồ bỏ ủy ban công an, hoàn toàn chính là trần trụi khinh bỉ. Nói cho cùng, bất quá là một đám hiếp yếu sợ mạnh, mà vô liêm sỉ rác rưởi thôi.